Đệ nhất kiếm thần, chương 5212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trong khoảng thời gian bế quan, ông ta vẫn luôn nghĩ rốt cuộc người phụ nữ này mạnh đến mức nào. Không có câu trả lời. Trên thành đạo cảnh đã không còn đường đi nữa rồi. Advertisement, ít nhất là với ông ta lúc này. Một lúc lâu sau đó, đạo tổ đột nhiên nói. Người chuẩn bị đi, ta đi tìm người kia. Advertisement, nói xong, ông ta xoay người rời đi. Bạch đế tử im lặng một lúc lâu. Sau đó nhẹ giọng nói. Chân võ, đạo đình sẽ trở nên tốt hơn trước đây. Trật tự đại đạo cũng sẽ được hồi phục. Nói xong, ông ta cũng rời đi. Đạo tổ đi tới đạo chủng chi địa. Đứng trước một sơn động trên một đỉnh núi. Đạo tổ nhìn sơn động kia. Lạnh nhạt nói. Sư huynh, còn đang bế quan sao? Cửa đá của sơn động mở ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Thượng chủ của đạo chủng chi địa. Nếu có người ngoài ở đây, người đó chắc chắn sẽ khiếp sợ. Vì đạo tổ gọi thượng chủ là sư huynh. Thật ra rất ít ai biết. Trước đây thượng chủ là người của đạo đình. Có điều sau đó lại rời khỏi đạo đình. Thượng chủ nhìn đạo tổ. Cười nói. Sư đệ, vẫn khỏe chứ? Nét mặt đạo tổ không chút cảm xúc. Xem ra huynh vẫn chưa đột phá lần nữa. Thượng chủ cười to. Chấm. Không sao. Đạo tổ cười. Thật sự không sao à? Thượng chủ ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Cười nói. Sư đệ, khoảng thời gian này bế quan. Ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Đó là không có ý nghĩa. Đạo tổ nhíu mày. Cái gì không có ý nghĩa? Thượng chủ cười nói. Tranh chấp với đạo đình đệ rất không có ý nghĩa. Đạo tổ nhìn thượng chủ. Sao lại thế? Thượng chủ cười to. Chấm. Đệ cảm thấy thực lực của mộ niệm niệm kia đạt đến trình độ nào? Đạo tổ im lặng. Cách chương.